Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, Lầm Lăng hút mạnh một ngụm mì sợi, khoái cảm trơn tru kia trực tiếp nảy lên trong lòng. Không sai, chính là mùi vị này. Cảm nhận hương vị đã lâu không được nếm này, trên mặt Lâm Lăng tràn đầy cảm khái. Kiếp trước gia cảnh của hắn không giàu có, sống tương đối túng quẫn, thời đi học thường xuyên ăn mì gói để sống. Tuy sau đó ăn đến chán ngấy, nhưng hiện giờ xuyên đến thế giới này, tiếp xúc lại với thứ này thì cảm xúc trở nên trăm mối ngổn ngang. Phần mì gói không nhiều lắm, rất nhanh Lâm Lăng đã ăn xong, cũng húp sạch nước mì. Ngon thật, Lâm Lăng phát ra một tiếng tán thưởng từ đáy lòng. Nhưng kế tiếp, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy khí huyết trong cơ thể sao động, cứ như có một dòng nước ấm tràn ra khắp người. Khí huyết trong cơ thể đột nhiên có dấu hiệu tăng trưởng. Khí huyết đại diện cho sinh mệnh, hễ là người khí huyết tràn đầy thì không chỉ có thân thể cường tráng mà tuổi thọ cũng càng dài. Lâm Lăng ngạc nhiên phát hiện, sức mạnh khí huyết tăng trưởng lần này ít nhất giúp hắn tăng thêm mấy ngày tuổi thọ. Cốc mì gói này, không ngờ lại có thể tăng trưởng khí huyết chi lực của ta. Ánh mắt Lâm Lăng chớp động, nhìn những cốc mì mình ăn không sót miếng nào dưới đất, vẻ mặt kinh ngạc và quái lạ. Hắn nhớ tới lời nói của Đào Linh, nó quả thực có thể so với đan dược. Không chỉ ngon mà còn có công hiệu gia tăng khí huyết nữa. Ta không lừa ngươi chứ? Khóe miệng Đào Linh cong lên, đắc ý nói. Cái này, do ngươi làm sao? Lâm Lăng ngước mắt nhìn gương mặt Đào Linh, nhịn không được hỏi. Đương nhiên là tự làm. Nói xong, Đào Linh gắp lên một gắp mì, thổi phù một cái, hút toàn bộ vào trong miệng. Biểu cảm hoạt bát phóng khoáng kia hoàn toàn không giống kiểu phụ nữ rụt rè e thẹn. Ta đang nói là cái kiểu đóng gói này. Lâm Lăng nhìn vào hình vẽ bên ngoài của cốc mì, trong mắt tràn ngập sự tò mò. Hắn vô cùng rõ ràng, thế giới này cho dù có pháp thuật cao cường như nào đi chăng nữa, cũng khó có thể tạo ra được đồ vật mà máy móc hiện đại chế tạo ra được. Bí mật, Đào Linh cười hì hì, cũng không nói rõ. Cách chương.